Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, Shinosuke vs 6.000 Ninja 4. Đi, Shinosuke cánh tay vung lên, chém bổ xuống đầu lôi điện phảng phất có ý thức bình thường. Như giống như du long hướng phía cách đó không xa liên hợp bộ đội ninja mà đi. Thổ độn, thổ lưu tường thành, thổ độn. Dorieki thấy thế, mặc dù nội tâm hoảng sợ, nhưng nhằm gần ninja vẫn là đứng dậy, tại trước mặt dùng từng đạo thổ độn chế tác phòng ngự. Ý đồ muốn ngăn trở lôi điện lực lượng, nhưng đối mặt cái này kinh khủng lôi đình chi lực, trước mắt những này thổ độn nhẫn thuật đẳng cấp hiển nhiên không đủ cao. Dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt, vô luận là cao lớn thổ lưu tường thành vẫn là cứng rắn Dorieki. Đều tại lôi đình ở trong tan thành mây khói. Sau một khắc, trốn ở những này phòng ngự nhẫn thuật phía sau ninja, trở thành lôi đình mục tiêu, khiến cái này người trực tiếp biến thành lôi điện chi lực dưới vong hồn. Shinosuke từ động hạch hình thành trên đài cao nhảy xuống, dưới chân đạp một cái, thân thể như gió nhanh chóng hướng phía đối diện liên hợp bộ đội ninja mà đi. Đồng thời hai tay kết xuất từng cái ấn, Hyotong, băng chi thương, một thanh trắng toát trường thương tại Shinosuke trong tay hình thành. Một nắm chặt trường thương, lực lượng từ chân đến eo đến vai một đường truyền đến cánh tay. Hiu, tại lực lượng kinh khủng phía dưới, băng chi thương hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt lưu quang. Tại ném ra băng chi thương về sau, Shinosuke ngón tay lần nữa bắt đầu chuyển động, quát khẽ nói, nhẫn pháp, băng chi thương Kage Bunshin no Jutsu, nương theo lấy hắn vừa dứt lời. Cực tốc mà đi băng chi thương, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Bởi vì băng chi thương là S cấp nhẫn thuật, không có khả năng muốn Shuriken Kage Bunshin no Jutsu phân ra hàng trăm hàng ngàn cái. Tám chuôi băng chi thương, mỗi một chuôi đều có S cấp nhẫn thuật uy lực. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, tại băng chi thương lực xuyên thấu phía dưới. Những ninja này thân thể liền như là đậu hũ, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Sau đó bị băng chi thương mang theo hàn khí đông kết thân thể. Tại xuyên thủng người ninja này về sau, băng chi thương thấu thể mà ra. Tám chuôi băng chi thương, không sai biệt lắm mang đi gần 200 tên ninja sinh mệnh. Số lượng này để Shinosuke hơi có chút thất vọng. Bất quá băng chi thương bản thân liền là thuộc về đơn thể lực sát thương nhẫn thuật. Dùng tại quần chiến bên trong xác thực không thế nào thích hợp. Sở dĩ Shinosuke về sử dụng cái này nhẫn thuật, chỉ là tự thân tương đối ưa thích cái này nhẫn thuật mà thôi. Sử dụng xong băng chi thương về sau, Shinosuke cũng không tiếp tục công kích, bởi vì hắn phía trước trong vòng trăm thước đã không có còn sống ninja. Còn lại ninja cũng đều bị Shinosuke giết trong lòng run sợ. Sĩ khí hoàn toàn không có, nếu như trong lòng bọn họ không phải còn có ninja ranh giới cuối cùng, có lẽ đã khi đào binh, nhìn cách đó không xa những này liên hợp bộ đội ninja. Dùng hoảng sợ, lạnh mình ánh mắt nhìn mình, Shinosuke có chút bĩu môi, không khỏi hướng phía trước bước ra một bước, phía trước liên hợp bộ đội ninja. Bị hù vội vàng lui lại mấy chục bước, Shinosuke đại triển Kamui. Một người độc đấu 6.000 nham ẩn cùng vân ẩn liên hợp bộ đội ninja. Đồng thời tại không đến trong vòng nửa canh giờ, đem nó chém giết hơn 1.000 người, mà tự thân lại không tổn thương chút nào. Lấy lực lượng một người, uy hiếp thiên quân vạn mã. Một màn này đều bị sau người Konoha ninja thấy được. Tất cả Konoha ninja đều dùng sùng bái, kính ngưỡng, kích động ánh mắt nhìn Shinosuke. Ninja thế giới liền là một cường giả thế giới. Vô luận vị cường giả này là tốt là xấu, đều sẽ có người sùng bái hắn, đi theo hắn, Shinosuke đại nhân thật sự là đẹp trai người chết. Rất muốn cho hắn sinh một đống hầu tử, một vị chữa bệnh ninja muội tử. Hai mắt hiện ra hoa đào nhìn xem Shinosuke cái kia xuất khí bức người bóng lưng. Hai tay thì tải cho một vị Konoha ninja băng bó. Phân tâm phía dưới, đau vị kia Konoha ninja nhe răng trợn mắt. Bất quá vị kia Konoha ninja lại không nói gì thêm. Thật hâm mộ Sunet đại nhân. Có thể bị Shinosuke đại nhân ưa thích, một vị khác chữa bệnh ninja muội tử nhìn xem mình tiêu. Chuẩn mã ngọn núi, đang ngẫm nghĩ Sunet, lập tức hung hăng thở dài một hơi. Sunet khác nữ nhân hâm mộ địa phương cũng không chỉ là bị Shinosuke ưa thích. Jiraiya luôn luôn tai thính mắt tinh, cho dù thụ thương, cũng không có tổn hại hại thính lực của hắn. Nghe những này muội tử, tại nhìn xem phía trước huy phong bát diện, khí thế đột phá chân trời Shinosuke, trong lòng tràn đầy hâm mộ đố kỵ, muốn là mình có bản sự này. Bản tiên nhân còn cần đến nhìn trộm nữ phòng tắm, dùng lấy đi quán ăn đêm, trực tiếp ngoác ngoác ngón tay, có là người bồi bản tiên nhân làm ấm giường. Tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng quá mức, nhìn xem còn ở phía trước trang bức Shinosuke. Nghe hậu phương chữa bệnh muội tử các loại muốn hiến thân muốn vì Shinosuke sinh con. Jiraiya cảm giác thương thế của mình tại trong lúc vô hình nặng thêm mấy phần. Shiroi Kiba liếc mắt Jiraiya một chút, nhìn xem trước mặt Shinosuke, nội tâm cũng là hung hăng cảm thán mấy lần. Đối phương tốc độ phát triển thật quá nhanh, mặc dù hắn không biết Senju Hashirama, Uchiha Madara tại Shinosuke cái tuổi này lúc thực lực như thế nào. Nhưng lúc này Shinosuke tuyệt đối sẽ không so ngay lúc đó hai người kém. Thậm chí còn muốn siêu việt. Một cái trong lòng ghen ghét. Một cái trong lòng cảm thán. Bất quá Jiraiya cùng Shiroi Kiba đều biết. Trận chiến tranh này bọn hắn thua không được nữa. Không phải bọn hắn cũng sẽ không có cái tâm tình này ghen tị và cảm thán. Bởi vì Shinosuke xuất hiện. Đánh giết đệ tam Raikik. Sau đó lại sức một mình độc chiếm 6.000 ninja, cho đến bây giờ đánh chết đối phương 1/6 ninja. Tự thân không tổn hao gì, bởi vì một cử động kia, vô hạn phóng đại Shinosuke thực lực, để còn lại 5.000 tả hữu liên hợp bộ đội ninja không dám càng lôi trì một bước. Tại Shinosuke độc chiến liên hợp bộ đội ninja, trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Cho nên đại bộ phận đều quên lãng một cái khác chiến trường. Cái kia chính là Orochimaru cùng Onoki hai người chiến trường. TT, hiện tại tâm tình thế nào? Orochimaru đưa thật dài đầu lưỡi. Một mặt trêu chọc cùng ý trào phúng nhìn xem Onoki. Mà cái sau, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Bình tĩnh mặt đều nhanh muốn chảy ra nước. Ánh mắt nhìn về phía Orochimaru đồng thời, càng nhiều hơn chính là nhìn về phía Shinosuke bên kia, nhìn xem cái kia tử vong nham ẩn ninja. Onoki hô hấp đều biến dồn dập lên, lúc đầu hắn nhìn thấy đệ tam Raikik liền muốn xử lý Sunet. Cảm thấy trận này chiến trường đã nắm chắc phần thắng, chỉ cần đệ tam Raikik xử lý Sunet. Sau đó cùng mình cùng lúc làm sạch Orochimaru. Không có cái này hai đại Kage cấp cường giả. Dựa vào thụ thương Jiraiya cùng Shiroi Kiba, Konoha căn bản không có khả năng không chiến bại. Sau đó, sự thật đã chứng minh một câu. Anh hùng luôn luôn cuối cùng ra sân. Không sai, Shinosuke xuất hiện, thật giống như trong sách anh hùng bình thường. Lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Không chỉ có Sunet không chết, ngược lại đệ tam Raikik bị Shinosuke đánh giết. Đằng sau Onoki nhìn xem Shinosuke tàn sát liên hợp bộ đội ninja. Không phải không muốn đi qua cứu viện, đáng tiếc hắn lại bị Orochimaru cho kéo lại. Orochimaru thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng nếu như là ngăn chặn hắn, vẫn là có thể làm được. cho nên Unoki chỉ có thể trơ mắt nhìn không ngừng tàn sát lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.